Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E rằng tiểu viện này không hợp với hắn, mỗi lần bước vào đều là cảnh tượng như thế này. Tạ Tuân lại thấy như là chuyện đương nhiên, đi tới xoa đầu Tạ Chiêu, các con đến đây có nói với đại tẩu không? Tạ Chiêu nghe vậy có chút chột dạ, ấp úng nói. Mẫu thân không cho chúng con đến. Tạ Diệu đột nhiên tiếp lời, nhỏ giọng nói. Tam thúc, tại sao mẫu thân không cho chúng con đến tìm tam thẩm? Tiểu hài tử vốn ít nói, vì cơ thể yếu nên khi nói chuyện cũng có vẻ uy oải, cộng thêm đôi mắt tròn như quả nho đen, càng thêm vẻ ngây thơ đáng thương. Tạ Tuân lập tức dừng lời, chuyện bất hòa giữa người lớn có liên quan gì đến trẻ con chứ? Hắn đổi cách nói, mẫu thân con chỉ là lo lắng cho các con, tam thẩm dù sao cũng không biết chăm sóc trẻ con lại yếu ớt. Đồ ăn thức uống phải cẩn thận. Khương Thư Yểu là người duy nhất ở đây nghe lời Tạ Tuân, suy nghĩ một chút, thắc mắc lo lắng nói. Ăn cái này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, khá là tốt cho sức khỏe mà. Tạ Tuân nhìn sữa chua hai lớp. Đây là gì? Đây là sữa chua hai lớp, làm bằng sữa bò, đun sôi rồi lại hấp chín. Khương Thư Yểu vừa nói vừa liếc nhìn hắn. Chàng không định ăn chứ? Khuôn mặt vốn không biểu cảm của Tạ Tuân đột nhiên sinh động hẳn lên. Trợn to mắt vô cùng kinh ngạc. Chàng định dành đồ ăn với trẻ con sao? Tạ Tuân bị câu nói của nàng chọc tức đến ngửa người ra sau, nghiến răng nói. Ta không có, lần trước chúng ta ăn bún qua cầu, chàng cũng đã chen vào bàn của chúng ta. Hắn là người có tiền án, Tạ Tuân từ nhỏ đã ăn nói khéo léo, nhưng lúc này lại bị tức đến mức không nói nên lời. Thấy hai đứa nhỏ cầm thìa nhìn mình, mặt hắn đỏ lên vì xấu hổ. Ta không có. Ta không phải loại người như vậy, từ khi nào hắn lại bị chỉ trích như thế này? Được rồi, Khương Thư Yểu thấy phản ứng của hắn lớn như vậy, cũng không đùa nữa. Chàng nói không phải thì không phải vậy, ta vốn dĩ không phải. Giọng điệu của nàng là gì vậy? Trên mặt Tạ Tuân hiện lên một vệt đỏ ửng, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú thêm vài phần rực rỡ, so với vẻ ngoài lạnh lùng xa cách thường ngày lại thêm vài phần sinh động. Khương Thư Yểu nhìn hắn chằm chằm, đảo mắt. Thầm cảm thán vẻ đẹp của hắn. Hy nè nhìn thêm vài lần, sắp đến giờ ăn rồi, Mỹ Nam giúp ăn ngon miệng. Nếu Tạ Tuân biết được suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Hắn cảm thấy sâu sắc mình không hợp với Khương Thư Yểu, hất tay áo, sải bước rời đi. Đợi đến khi ra khỏi sân nhỏ nhìn thấy Tạ Diệp đang đợi ở đó, hắn mới chợt nhận ra mình đã quên mất việc chính. Tam thúc, Tạ Diệp vốn định hỏi kỹ. Nhưng thấy sắc mặt hắn khó coi, không muốn đụng phải chuyện xui xẻo, lập tức im lặng. Tạ Tuân không tự nhiên kìm nén vẻ mặt, nói. Con về nói với đại tẩu không cần lo lắng, bọn họ chơi rất vui. May mà nha hoàn đi theo đại phòng đã nói rõ với Khương Thư Yểu, đi theo sau dẫn Tạ Chiêu Tạ Diệu ra ngoài, giảm bớt sự khó xử của hắn. Tạ Diệp dẫn hai đệ đệ không biết suy nghĩ chạy biến đi, để lại Tạ Tuân một mình đứng tại chỗ nhìn trời một lúc. Tự khuyên mình đừng so đo với Khương Thư Yểu. Sau khi hết giận Tạ Tuân trở về thư phòng đọc sách, bên này Bạch Chỉ lại vội vàng chạy về viện. Tiểu thư, không xong rồi, nàng ấy chạy đến trước mặt Khương Thư Yểu, lo lắng đến mức mặt nhăn lại. Sao vậy, Khương Thư Yểu đang nghĩ tối nay ăn gì, bị dáng vẻ của nàng làm cho giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi nô tỳ đưa hai vị tiểu công tử ra ngoài. Đã nhìn thấy đại công tử đến đón họ, ngài ấy. Không ngờ mùa xuân năm đó du ngoạn hồ ngài ấy cũng ở đó. Ngươi đang nói gì vậy? Khương Thư Yểu đầy đầu dấu chấm hỏi. Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, kể lại chi tiết. Mùa xuân năm đó tiểu thư và quận chúa du ngoạn hồ, thấy thuyền của đội ngũ thơ văn đi qua, liền cho thuyền cập bến muốn chiêm ngưỡng phong thái của các tài tử. Sau đó đang lén nhìn bị phát hiện, thuyền cũng đụng vào nhau. Khiến mấy vị công tử rơi xuống hồ, người còn nhớ chuyện này không? Cách chương,